Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Biển Sâu Kỳ Xa. Rạng sáng, trước ánh bình minh, sắc trời thời khắc hắc ám nhất, ở trong tối đá ngầm san hô biển ở chỗ sâu trong. Khoảng thời gian này càng là đen kịt một mảnh, ẩm ướt âm lãnh, hàn khí tràn ngập, tại đây tòa đảo hoang lên. Tràn ngập một loại cô tịch sợ hãi. Ông, cô dưới đỉnh trong huyệt động, thỉnh thoảng có một đạo yếu ớt kiếm quang hiện ra. Phảng phất là có người đang luyện kiếm. Trong huyệt động, Tần Mặc thân hình như khói, xê dịch nhảy lên, chỉ thấy từng đạo thân ảnh lập lòe, nhưng lại khó gặp kỳ nhân. Mặt đất, vách tường, huyệt động đỉnh, thỉnh thoảng khắc ra từng đạo dấu vết. Phảng phất là nhẹ nhàng vết kiếm. Ông Tần Mặc đang ở giữa không trung, dưới chân hai luồng hào quang phun ra nuốt vào, phảng phất là đạp trên hai quả lòng bài tay lớn nhỏ trong suốt đoàn kiếm. Tốc độ như khói nhẹ, một lướt tới, đứng ở đống lửa phía trước, đúng là không có kéo một tia tiếng gió, chỉ là hắn chỗ đứng lập chỗ, nhưng lại có hai đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Kiếm bộ, kiếm hồn chuyên trúc bí kỹ, tuy là địa cấp hạ cấp vũ kỹ, nhưng là, theo ở phương diện khác mà nói, có thể so với địa cấp thượng giai tuyệt thế võ học. Ngân rừng ngồi xổm ở bên cạnh, híp hồ mát, như vậy đánh giá kiếm bộ. Cái này đầu hồ ly đã sớm tỉnh, tại Tần Mặc thành công bước ra đạo thứ nhất kiếm bộ lúc, nó tự rượt mình tỉnh lại. Một mực quan sát cái môn này vũ kỹ, cho ra cực cao đánh giá. Cái môn này kiếm bộ, xác thực thần diệu vô cùng. Tần Mặc tương đương mừng rỡ. Một khi thi triển cái môn này thân pháp, không chỉ có thân hình như khói, nhanh chóng như điện, hơn nữa, còn có thể tăng cường bản thân kiếm thế. Kiếm bộ đệ nhất trọng, liền có thể lại để cho kiếm thế tăng cường hai thành. Kiếm bộ, chung chia làm cửu trọng, mỗi trích phần trăm nhất trọng thiên, liền có thể sử kiếm thế uy lực tăng cường hai thành. Nếu như có thể tu đến đại thành cảnh đệ cửu trọng, tắc thì có thể tăng lên gần gấp hai kiếm thế uy lực. Đồng thời, cái môn này thân pháp chiến kỹ bản thân, tựu có chứa lực sát thương, mỗi một bước ra, tựa như kiếm khí vẩy ra. Uy lực không tầm thường, càng kinh người một điểm, tu luyện kiếm bộ, có thể đồng thời rèn luyện kiếm hồn, không hổ là chuyên trúc kiếm hồn kiếm thủ bí kỹ. Hừ, nhìn tiểu tử ngươi đắc chí, ngân rừng nhếch miệng, nó không nhìn được nhất nhân tộc này tiểu tử đắc ý. Bất quá lúc này đây, nó cũng không có phản bác, kiếm hồn bí kỹ xác thực hiếm thấy. Riêng lấy hy hữu độ mà nói, chỉ sợ gần với thiên cấp kinh thế võ học, mà luận này kiếm hồn bí kỹ, chỉ có tu vi đạt tiên thiên cảnh giới về sau. Rèn luyện xuất kiếm hồn kiếm đạo thiên tài, mới có thể tu luyện. Thế nhưng mà, Tần Mặc cũng tại đại vũ sư cảnh giới, liền tu luyện cái môn này kiếm bộ. Cái này đem khiến cho hắn chiến lược đem cũng tìm được một cái bay vọt về chất. Bất luận cái gì võ giả gặp được chuyện tốt như vậy, xác thực là có thể đắc chí. Nửa cái ban đêm thời gian, liền được dòm kiếm bộ con đường. Quả nhiên trong sách quý nói không sai, chỉ cần ngưng tụ một đám kiếm hồn, tu luyện kiếm bộ tiến độ sẽ rất nhẹ nhàng. Tần Mặc rất chờ mong cái môn này thân pháp đại thành sau đích uy lực. Bất quá tu đến đệ cửu trọng cần tương đương dài dòng buồn chán thời gian. Tại đại vũ sư cảnh giới, là được liền kiếm bộ đệ tam trọng cũng thì không cách nào thi triển. Một người một hồ thảo luận cái môn này thân pháp đủ loại hữu ích. Thiết thực, theo kiến thức đi lên nói, Tần Mặc, ngân rừng tầm mắt đều rất khoáng đạt, thường thường có thể có thiên mã hành không ý niệm trong đầu lập lòe. Cho lẫn nhau dẫn dắt, thật lâu, khi sắc trời hắc ám nhất thời điểm, sáng sớm đến trước khi đến, Ngân rừng bỗng nhiên lặng im không nói, nghiêng tai lắng nghe. Ồ, trên mặt biển giống như có động tĩnh. Cái này đầu hồ ly nói ra, Tần Mặc lông mày nhíu lại, lập tức triển khai, nghe thấy như xem. Cảm giác giống như thủy triều kéo dài, rất nhanh, chứng kiến, khoảng cách đảo hoang mấy trăm trượng bên ngoài. Mãnh liệt sóng lớn bên trong, có một đám đáng sợ rắn biển thân ảnh chìm nổi. Loại này rắn biển dài ước chừng hơn 10 mễ, đầu hiện lên tam giác, tại đầu hai bên sinh ra tiểu tiểu cánh màng, thoạt nhìn tựa như một đôi tiểu tiểu cánh. Thân rắn toàn thân màu xanh sẫm, quỷ dị thấm người, sóng lớn phập phồng, bọn này rắn biển tại sóng biển trung xuyên thẳng qua, tốc cực nhanh, miệng rắn nộ trương, không ngừng phụt lên màu xanh sẫm khói độc. Tại truy đuổi một thân ảnh, ánh mắt của bọn nó rất kỳ dị, tản ra màu xanh sẫm sáng bóng, đã quỷ dị, cũng rất mỹ lệ, lục lân rực xa, như vậy một đoàn, Tần Mặc lại càng hoảng sợ. Kiếp trước, Tần Mặc có mấy lần đi theo săn bắn đoàn ra biển. Đoàn nội các đội hữu cũng rất hy vọng, có thể săn bắn đến lục lân rực xa. Đáng tiếc, ra biển săn bắn mấy lần, Tần Mặc chỉ thấy qua một đầu lục lân rực xa. Loại này loài rắn yêu thú, cái sinh tồn ở sâu dưới biển, thực lực có thể so với đại vũ sư cấp bậc võ giả. Hơn nữa, tại sâu dưới biển cũng là tương đương rất thưa thớt. Lục lân rực xà xà nhãn thì là chúng chân quý địa phương. Chúng xà nhãn tựa như sáng long lanh bảo thạch, cực kỳ mỹ lệ, chính là đắt đỏ cất chứa phẩm. Hơn nữa, loại này xà nhãn còn có tị độc, giải độc công hiệu, cho nên càng thêm lộ ra chân quý của bọn nó. Một quả lục lân rực xà xà nhãn liền có thể bán được mấy ngàn thượng giai chân nguyên thạch. Loại giá này cách nhanh vượt qua linh cấp trung giai bảo vật. Lục lân rực xà, thứ tốt a hát. Tần Mặc dưới chân kiếm hình hào quang lập lòe, thân hình khẽ động, đã là chạy trốn ra ngoài, hướng phía cái kia phiến mặt biển bay vút mà đi. Cái này tham tiền, ngân rừng bĩu môi, cũng là cùng tới, thu được một con rắn mắt tay xuyến, mang tại trên thân thể, nói không chừng đối với loại trừ hàn độc có hiệu quả. Mấy hơi thở ở giữa, Tần Mặc đã là lướt tiến mặt biển, kiếm bộ đạp khai mở, tại sóng dữ chung đúng là như dẫm trên đất bằng. Hắn nhanh chóng cực nhanh, cơ hồ cùng trước khi mượn nhờ thanh diễm thiết bản, cũng là không kém bao nhiêu. Đây cũng không phải là lạc kiếm bộ có được phân thủy hiệu, mà là tốc độ quá nhanh, lại dùng kiếm khí kích nước, mới đạt tới lướt sóng mà đi hiệu quả. Tần Mặc không khỏi mừng rỡ, hắn chỉ là muốn nghiệm chứng một chút kiếm bộ, không thể tưởng được có thể lướt sóng đi nhanh. Một lát, hắn đã tiếp cận cái kia phiến mặt biển. Một tiếng ầm vang, một đạo trăm trượng sóng lớn dâng lên. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang lóe sáng, kiếm khí như phiến, trực tiếp mở ra đạo này sóng lớn. Tần Mặc chân đạp kiếm bộ, lướt sóng mà qua, hướng phía đám kia lục lân rực xà đánh tới. Trong khi đi vội, thủ đoạn chấn động, vạn liệt sát kiếm thi triển ra. Từng đạo hình quạt kiếm quang kích bắn, tầng tầng lớp lớp xếp đặt cùng một chỗ, rót vào sóng dữ bên trong. Tiếp theo vô số kiếm khí loạn tung tóe, cuốn vào bầy rắn bên trong. Ầm ầm, sóng dữ vỡ vụn, vô số bọt nước nương theo kiếm khí, hướng phía bốn phía lan tràn, tựa như bầu trời đêm tách ra một đóa pháo hoa. Bọn này lục lân rực xà nhau nhau bị thương. Kiếm khí tập, kích, thể, da chóc thịt bong, hơn 10 đầu yêu xà quay đầu, hướng phía Tần Mặc gào thét, nhưng lại y nguyên truy đuổi phía trước cái kia ngâm nước thân ảnh. Theo đuổi không bỏ, đây là có chuyện gì? Lần này, Tần Mặc cảm thấy kỳ quái, bọn này lục lân rực xà toàn bộ đã bị tập kích, lại đối với hắn làm như không thấy. Chẳng lẽ nói cái kia ngâm nước chi trên thân người có cái gì hấp dẫn chúng bảo vật? dưới chân kiếm quang chớp động, Tần Mặc Tật vượt biển sóng, bỗng nhiên gia tốc, rất nhanh vượt qua bọn này lục lân rực xa, đuổi theo cái kia ngâm nước chi nhân, cánh tay trái một sao, liền đem chi kiếm, mà bắt đầu, kẹp lấy này là thân hình, mềm nhũn hào không chống cự, lộ ra là đã lâm vào hôn mê, vào tay chỗ, ướt sũng quần áo phía dưới, là co giãn kinh người kích thước lưng áo, có chút vừa bấm, phảng phất là véo tại nõn nà lên, nói không nên lời mỹ diệu, nữ nhân, Tần Mặc khẽ nhíu mày, tiếp theo một tia kỳ dị mùi thơm truyền đến, khiến cho trong lòng của hắn rung động, cũng làm cho hắn lông mày lại nhíu, không chút do dự, Tần Mặc kẹp lấy người này, lập tức quay đầu cực nhanh, đám kia lục lân rực xà quả nhiên đều cùng đi qua, điên cuồng đuổi theo, chuyện gì xảy ra, ngân rừng lúc này cũng chạy đến, nó chứng kiến Tần Mặc kẹp lấy một người, bỗng nhiên cũng nghe thấy được cái kia một tia mùi thơm, không khỏi kinh nghi một tiếng, không hề ngôn ngữ, cùng Tần Mặc cùng một chỗ hướng phía đảo hoang bên cạnh bờ tháo chạy. Một lát, một người một hồ lẻn đến trên bờ. Tần Mặc quay đầu, nhìn nhìn đám kia yêu xà, lại nhìn coi kẹp lấy chính là cái người kia. Một chút chần chờ, là được hướng phía cái huyệt động kia tháo chạy. Sau đó, đám kia lục lân rực xà cũng là nhao nhao lên bờ. Như là nổi giận đồng dạng, cùng đuổi theo, bọn này rực xà thật đúng là đuổi tới. Xem ra cái tiểu nha đầu này thật sự là hắc hắc, ngân rừng nở nụ cười, có không hiểu ý tứ hàm xúc. Trong huyệt động, Tần Mặc chạy trốn tiến đến, đem người nọ nhét vào bên cạnh đống lửa. Hiện ra người này hình dạng, một bộ ướt sũng thanh váy quần thun đã là rách tung tóe. Bên hông đừng lấy một tay thanh vũ phiến, hiển lộ ra một cỗ xinh đẹp thân mình thể, bộ ngực cao ngất như phong, kích thước lưng áo như liễu, đùi ngọc thon dài rất tròn, da thịt tựa như ôn ngọc, lộ ra chọc người sáng bóng, như vậy một cỗ thân thể mềm mại, riêng là nhìn lên một cái, liền có thể dụ phát bất luận cái gì nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Mà vị này thiếu nữ dung nhan, nhưng lại tuyệt mỹ đoan trang, không hề một tia mị hoặc thái độ, khuôn mặt nàng phảng phất lung lấy một tầng sương mù, dù cho để sát vào rồi, cũng là nhìn không rõ lắm, chỉ là cảm thấy không một chỗ không đẹp, như vậy dung nhan, như vậy mị hoặc tư thái, phối hợp cùng một chỗ, nhưng lại cấu thành một loại khó có thể chống cự yêu mị chi lực. Lại để cho người nhịn không được muốn nhào tới. Tại trên người nàng hung hăng rong ruổi. Người thiếu nữ này rất phiền toái. Tần Mặc nhíu mày. Nói ra. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi kiến thức sâu. Có phải hay không tâm viên ý mã nha. Ngân rừng híp mắt. Nhổ ra một ngụm thanh diễm. Lập tức. Trong huyệt động nhiệt khí tràn ngập. Đem thiếu nữ này quần áo bốc hơi khô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.